Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 82, thằng OE. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước khi Diệp Hy Hòa xuất hiện, Lâm Chỉ Huyên đã từng tưởng tượng, liệu tên quyết đoán bá đạo, coi trời bằng vung này có đến cứu mình không? Đáng tiếc đáp áp lại là không. Cuối cùng đó chỉ là một loại ảo tưởng của cô ấy. Cô ấy cảm thấy đối với Diệp Hy Hòa mà nói thì mình không đủ để Diệp Hy Hòa tiêu diệt Huyết Đao Môn. Hơn nữa cường giả trong Huyết Đao Môn này thật sự cây ết ủng bố. Một đệ tử chân truyền nào đó thôi cũng có thể so với Tống Cung Phụng. Thực lực thậm chí còn cao hơn Tống Cung Phụng. Cho nên cô ấy không dám hy vọng xa vời rằng Diệp Hy Hòa hoành hành ngang ngược cũng dám tới nơi này. Một mình cứu người. Thật không ngờ giấc mơ giả tưởng không thể thực hiện được của cô ấy. Bây giờ lại thật sự hiện ra trước mắt. Diệp Hy Hòa cứ ngang ngược đi tới. Giáng xuống như thần binh trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất của cô ấy. Thằng OE, mày là ai? Lại dám đến phá hỏng chuyện tốt của tao? Còn giết người môn phái tao? Lão tổ Huyết Đao đứng chắp tay. Mặc dù ông ta cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Diệp Hy Hòa. Hơn nữa nhất thời không nhìn ra được thực lực của Diệp Hy Hòa. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là ông ta sẽ bị Diệp Hy Hòa hù dọa. Ông ta thân làm định hải thần châm của Huyết Đao Môn. Là chỗ dựa cuối cùng của chốn này. Tồn tại giống như lão tổ. Một thân thực lực này còn vượt qua cấp đại thái đấu. Đại thái đấu một sao danh xứng với thực. Giới võ đạo có nói. Dưới đại thái đấu đều như sâu kiến. Nghĩa là ngay cả đại thái đấu và thái đấu bình thường cũng có một ranh giới to lớn. Người lên được đó có thể coi trời băng vung. Hoành hành ngang ngược. Diệp Hy Hòa không nói gì mà chỉ liếc nhìn Lâm Chỉ Huyên dưới đất. May mãn bản thân tới kịp lúc. Lâm Chỉ Huyên cũng chưa bị lão tổ Huyết Đao nhúng chàm. Nhưng không may là hắn không phát hiện bóng dáng Tiểu Vũ trong căn phòng nhỏ này. Em gái tôi, Diệp Hình Vũ ở đâu? Mày nói là con bé hai chân tàn tật kia kia hả? Hố hố, đương nhiên là tao đưa nó cho anh cả tao rồi. Lão tổ Huyết Đao cười nói. Vị anh cả kia của tao. Chủ nhân của anh ấy thích tận hưởng bé gái tươi non nhất. Làm, đời ý ức sushi sống. Dù hai chân em gái mày biến dạng. Nhưng gương mặt lại rất trong sáng và xinh đẹp. Chủ nhân anh cả tao sẽ thích. Nhất là sau khi ăn xong còn có thể thảo phạt một trận. Chậc chậc, nghĩ đến thôi đã thấy sướng thay. Trên người Diệp Hy Hòa bỗng nhiên bản ra sát khí cây ết ủng bố. Tiểu Vũ, đời ý ức sushi sống. Loại chuyện như vậy không phải là cách chỉ có những tên đàn ông B3N Thái nước Nhật kia mới nghĩ ra để hành hạ bé gái sao. Bây giờ anh cả và chủ nhân lão tổ Huyết Đao này cũng. Ông là người Nhật, Diệp Hy Hòa âm u hỏi. Không sai. Bị mày đoán được rồi. Cách chương.